Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2237, Sát Cơ. Bảy càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Áo Lam đồng tử, chính là Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong, Ngân Hải tổ hoàng mặc dù bài danh không thế nào gần phía trước, nhưng cũng là cao quý thiên đế cảnh cường giả, phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, không ai không biết, không người không hay. Dù sao, có thể trở thành thiên đế cảnh cường giả tu sĩ, đều có người khác không cách nào với tới năng lực. Tô Hàn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm nay, Thanh Hoàng giáo vậy mà lại điều động một tên tổ hoàng đến đây, hơn nữa còn là thiên đế cảnh cấp bậc tổ hoàng. Lúc trước hắn không phải là không có cảm ứng qua, có thể chung quy là tu vi quá thấp. Nói câu không dễ nghe, dùng hắn thời khắc này tu vi, chính là này Ngân Hải tổ hoàng đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không cảm ứng được. Thiên đế cảnh, mạnh như Sơn Hải, tuyệt không phải người thường chỗ có thể tùy ý thăm dò. Ngân Hải tổ hoàng xuất hiện, nhường Tô Hàn trong lòng không khỏi âm trầm xuống. Như vẻn vẹn đạo tôn cảnh, cho dù là như Lộc Thần tôn giả này loại thất phẩm đạo tôn cảnh, Tô Hàn cũng sẽ không để ý, có thể cái kia độc đan đối thiên đế cảnh cường giả liền không có tác dụng. Như Ngân Hải tổ hoàng thật cũng đối Phượng Hoàng tông động thủ, cái kia Tô Hàn có khả năng trong chớp mắt tiến vào thánh tử tu di giới, hiên viên khung đám người cũng được, có thể là. Những người khác đâu, những đệ tử khác đây, bọn hắn tu vi còn thấp, căn bản cũng không có như vậy phản ứng nhanh tốc độ, Ngân Hải tổ hoàng phất tay phía dưới, liền có thể đem những người này, toàn bộ chém giết. Mà những người này, toàn bộ đều là Phượng Hoàng tông tàn lưu lại tinh anh, như là tử vong, đó là Phượng Hoàng tông cực tổn thất lớn. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Tô Hàn bí mật truyền âm, nhưng mà, bốn phía người, lại giống như là không có nghe được hắn, vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Tô Hàn nhíu mày, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy bốn phía cái kia rất nhiều thân ảnh, đều giống như bị đặt xuống định thần thuật, đừng nói động tác, liền là trên mặt biểu lộ, đều trực tiếp ngưng kết. Tô Tông Chủ có thể là đang cho bọn hắn truyền âm. Ngân Hải Tổ Hoàng nhìn chằm chằm Tô Hàn, cười ha ha, nói, đừng phí sức, bọn hắn căn bản là không nghe được, liền liền Tô Tông Chủ chính mình, bản Hoàng nếu không nhường ngươi đi, ngươi cũng đi không được. Đáng chết, Tô Hàn thử nghiệm vùng vẫy một hồi, quả nhiên phát hiện, chính mình thân thể, cũng bị vô hình chung ở trong cầm giữ. Việc này, triệt để cho Tô Hàn cảnh tỉnh. Như ngày sau lại có thiên đế cảnh cấp bậc cường giả hiện thân. Vậy nhất định phải lập tức tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, không thể có mảy may lưỡng lự. Nhưng bản hoàng đoán xem, người đến cùng là bằng vào cái gì, mới như thế có niềm tin. Ngân Hải tổ hoàng ra dáng nghĩ một hồi, sau cùng nói. Như bản hoàng đoán không sai, nghĩ đến là nương tựa theo, thánh đàn đế quân ban cho ngươi cái kia 10 cái độc đàn A, nghe thấy lời ấy. Tô Hàn vẻ mặt lần nữa nhất biến. Thánh đàn đế quân thu ngươi làm đồ sự tình, bản hoàng cũng sớm đã nghe nói. Đáng tiếc là, ngươi không phục quản giáo, hết lần này tới lần khác muốn ra tới sáng tạo xây cái gì Phượng Hoàng Tông, còn náo động lên như thế sự tình, cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy lỗ mãng hành vi, đừng nói thánh đàn đế quân, coi như là toàn bộ thần đạo giáo đều thu ngươi làm đồ. Lại có thể bảo đảm ở ngươi, theo Ngân Hải tổ hoàng tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía, phảng phất nếu là bị vô số sợi tơ quấn quanh, đem hung hăng nắm chặt, tựa như muốn đem toàn bộ thể xác, đều cho siết bạo. Tổ hoàng như thật muốn giết ta, trực tiếp động thủ chính là, không cần như thế. Tô Hàn hừ lạnh nói, xem ở thánh đan đế quân trên mặt mũi, bản hoàng cũng không tính giết ngươi. Ngân Hải tổ hoàng nói, mà lại. Người trung quy là cửu ảnh công tử, tuyệt thế yêu nghiệt, ngày sau nhất định vì nhân loại chi trụ cột, như nếu như giết ngươi, cũng là một tổn thất lớn. Vậy ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tô Hàn vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước, đem chế tạo khu vực an toàn phương pháp, nói cho bản hoàng, hôm nay, có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân Hải tổ hoàng nói, vậy ngươi vẫn là giết ta luôn đi. Tô Hàn xâm nhiên cười một tiếng. Bất quá tổ hoàng có thể không nên hối hận, dù sao giết ta về sau, này khu vực an toàn, có thể liền không còn có. Tô Hàn mặt khác bát đại nguyên thần, đều tại cửu cực khai hồn liên bên trong, chính là Ngân Hải Tổ Hoàng Thật Xít Tô Hàn này đệ nhất bản tôn, mặt khác Bát Đại bản tôn, vẫn như cũ có thể còn sống. Chỉ bất quá, cần phải hao phí một chút thời gian cùng tinh lực, cùng với tài nguyên, một lần nữa ngưng tụ đệ nhất bản tôn mà thôi. Bởi vậy, Tô Hàn cũng không sợ, nhưng hắn tin tưởng, Ngân Hải Tổ Hoàng tuyệt đối sẽ kiêng kỵ chính mình mới vừa theo như lời nói. Hắn biết mình tại Phượng Hoàng Tông bên trong, đến cùng có một loại gì dạng địa vị, cái kia khu vực an toàn, khẳng định cũng là do chính mình trưởng khống, một khi chính mình chết rồi, khu vực an toàn trực tiếp hủy đi, không phải là không có khả năng. Quả nhiên, đang nghe Tô Hàn lời này về sau, cái kia Ngân Hải Tổ Hoàng vẻ mặt, cũng là có trong nháy mắt âm trầm. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi thật muốn xem lấy hạ đẳng tinh vực, triệt để bị vực ngoại thiên ma cho chiếm lĩnh hay sao? Muốn xem lấy tất cả nhân loại, đều chết tại vực ngoại thiên ma trong tay hay sao? Ngân Hải Tổ Hoàng nói, Tổ Hoàng nói những lời này, hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian, còn không bằng nói điểm có ích. Tô Hàn cười lạnh nói, cái kia tốt, Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói, phương pháp, bản hoàng có khả năng không muốn, nhưng ngươi Phượng Hoàng Tông khu vực an toàn, ta Thanh Hoàng giáo muốn, mà lại, sẽ không giao nộp chút nào linh tinh. Ha ha ha ha, Tô Hàn cười to, Tô Mỗ làm việc, luôn luôn đối xử như nhau, còn mời Thanh Hoàng giáo có thể thông cảm, Tô Mỗ làm không được. Ngươi là thật định tìm chết, Ngân Hải Tổ Hoàng hừ lạnh bên trong, cái kia ghìm chặt Tô Hàn vô hình trung sợi tơ, lại là gấp rất nhiều. Tô Hàn tu vi, tất cả đều bị phong ấn, giờ phút này đều đã biến thành người bình thường. Sắc mặt kia, cũng bắt đầu đỏ lên, giống như là toàn thân khí huyết dâng lên, vô phương lưu thông. Ngân Hải Tổ Hoàng, ta có khả năng như thế nói cho ngươi. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Lâm Kiến đã từng ám sát tại ta, Tô Mộ chính là có thù tất báo người, không riêng gì ngươi hôm nay nói tới những điều kiện này ta sẽ không đáp ứng, ngày sau Thanh Hoàng giáo thật không kiên trì nổi, đi vào ta Phượng Hoàng Tông, ta cũng sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào Thanh Hoàng giáo người, bước vào cái kia khu vực an toàn. Ngân Hải Tổ Hoàng vẻ mặt đại hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã ngươi giờ phút này liền đã chặt đứt ta Thanh Hoàng giáo đường lui. Vậy cái này khu vực an toàn, có hoặc là không có, lại có khác biệt gì? Bản hoàng hôm nay, trước hết là giết ngươi làm nhanh. Thoại âm rơi xuống, cái kia vô hình trung sợi tơ bịch một tiếng, bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Tô Hàn cánh tay trái, cho xinh xinh cắt đứt. Đau nhức quấn thân, Tô Hàn lại là cắn chặt hàm răng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Ngân Hải Tổ Hoàng. Mà cất sau, kỳ thật cũng không phải là thật muốn giết Tô Hàn. Chỉ là muốn dùng cái này tới chân nhiếp một phen. Nhưng nhìn đến Tô Hàn thần thái, Ngân Hải Tổ Hoàng lại là động chân chính sát cơ. Ngươi thật muốn chết, cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Ngân Hải Tổ Hoàng vung tay lên, Tô Hàn mặt khác một cánh tay cũng là bị ghìm đoạn, mang theo máu tươi chảy đầm đìa, ngã rơi xuống đất. Cũng liền tại Tô Hàn toàn bộ thân thể đều muốn bị hắn triệt để xiết thành phấn vụn thời điểm, soạt, có một đạo thật nhỏ ma pháp nguyên tố, đột nhiên từ Tô Hàn bốn phía nổi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.